Chàng rể chiến thần, chương 3596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3596. Minh chủ Đỗ nói: Kinh Vân, giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu lập tức đến Thế Tục, tìm Dương Chấn rồi thuyết phục cậu ta gia nhập thủ hộ Minh. Chỉ cần cậu ta đồng ý gia nhập thủ hộ Minh, tôi sẽ để cậu ta đảm nhiệm chức thủ hộ thứ 10. Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hãi. Trong chi nhánh thủ hộ Minh ở hạ giới giới cổ võ, Minh chủ Đỗ có thực lực mạnh nhất, cũng là người có quyền lực nhất. Tiếp đến là 10 thủ hộ của thủ hộ Minh. Từ thủ hộ thứ nhất đến thủ hộ thứ 10. Thủ hộ thứ nhất có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất. Thủ hộ thứ 10 có địa vị thấp nhất. Đương nhiên, đây chỉ là thứ tự trong 10 thủ hộ của thủ hộ Minh. Phải biết rằng ở hạ giới giới cổ võ, cho dù chỉ là thủ hộ thứ 10 của thủ hộ Minh, họ đi đến đâu cũng sẽ được coi là khách quý. Bây giờ Minh chủ Đỗ lại tuyên bố sẽ để Dương Chấn đảm nhiệm chức thủ hộ thứ 10. Sắc mặt của người nhà họ Khương và gia tộc Bách Lý đều hết sức khó coi. Ở hạ giới giới cổ võ, thế lực có ân oán với Dương Chấn chính là hai gia tộc này. Một khi Dương Chấn trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ Minh, gia tộc Bách Lý và nhà họ Khương sẽ không được dễ chịu nữa. Chủ gia tộc Bách Lý lập tức đứng dậy, nói: Minh chủ Đỗ, không thể làm thế được. Dương Chấn đến từ Thế Tục, trong người lại có linh hồn ma thần. Nếu để cậu ta đảm nhiệm chức thủ hộ thứ 10 của thủ hộ Minh, đây chính là tai họa của cả hạ giới giới cổ võ. Chủ gia tộc họ Khương cũng vội đứng dậy. Đúng thế, Dương Chấn không thể trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ Minh. Cho dù thiên phú của cậu ta xuất chúng thì cũng không được. Ai biết thực lực và thiên phú mà cậu ta thể hiện trước đó là do linh hồn ma thần thể hiện qua cơ thể cậu ta, hay bản thân cậu ta vốn có thiên phú như vậy chứ? Ma thần phải chết. Nếu để ông ta trở thành thủ hộ thứ 10 thì chẳng khác gì chôn một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào ở thủ hộ Minh. Xin Minh chủ Đỗ nghĩ lại. Sau khi chủ gia tộc Bách Lý và chủ gia tộc họ Khương lên tiếng, chủ của các thế lực lớn khác cũng thi nhau nói: Xin Minh chủ Đỗ nghĩ lại. Trong mắt những ông lớn của hạ giới giới cổ võ, một người đến từ Thế Tục vốn không có tư cách gia nhập thủ hộ Minh, nói gì đến chuyện trở thành thủ hộ thứ 10. Họ không thể chấp nhận việc một người Thế Tục lại có địa vị cao hơn họ ở hạ giới giới cổ võ. Minh chủ Đỗ không trả lời đám người, mà vui vẻ nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân. Tôi làm thế, cậu hài lòng rồi chứ? Bách Lý Kinh Vân vội gật đầu. Cảm ơn thầy, giờ con sẽ đến Thế Tục để tìm Dương Chấn. Chắc chắn con sẽ khiến cậu ta gia nhập thủ hộ Minh, trở thành thủ hộ thứ 10. Ha ha, tốt lắm, đi đi. Minh chủ Đỗ khoát tay, cười nói. Bách Lý Kinh Vân không nói gì nữa, lập tức rời đi. Chủ gia tộc Bách Lý lại cầu khẩn: Minh chủ Đỗ, ông thực sự định để người Thế Tục kia trở thành thủ hộ thứ 10 ư? Cậu ta có tư cách gì để gia nhập thủ hộ Minh chứ? Minh chủ Đỗ, xin ông nghĩ lại. Minh chủ Đỗ híp mắt nhìn chằm chằm vào chủ gia tộc Bách Lý. Bách Lý Kinh Vân là con ông, tự nó bảo tôi cho Dương Chấn một con đường sống. Hơn nữa, tôi đã ra lệnh cho Bách Lý Kinh Vân đến Thế Tục để tìm Dương Chấn rồi. Ông định khiến tôi nuốt lời ư? Cách chương.